khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, phần 162, bị Vu Tử Chiết ôm vào trong ngực Kiều Nguyên thực mau từ đau nhức trung tỉnh quá thân tới. Cúi đầu liền nhìn đến điên cuồng quay chung quanh ở chung quanh. Muốn theo Vu Tử Chiết đùi bò lên tới công kích hắn thỏ cốt này đó xương cốt đầu chiều thượng đồng. Thời nhìn chằm chằm hắn, làm hắn thình lình một giật mình, không có việc gì đi. Nơi nào bị thương, Vu Tử Chiết cảm giác được hắn hoàn hồn, lập tức cúi đầu dò hỏi, đem con thỏ hối đến một mặt. Tiếp tục đánh, có con thỏ không thể đánh, ta sẽ nói cho các ngươi ta có thể thấy. Kiều Nguyên căn bản không có trả lời hắn vấn đề, ngươi thương đâu? Vu Tử Chiết hỏi, ai ngươi đừng động ta. Ta không có việc gì, lại không ngừng xuống dưới các ngươi tưởng bị con thỏ ăn luôn sao? Này cách chết cũng quá mất mặt, Kiều Nguyên trừng mắt Vu Tử Chiết, lại bởi vì sắc mặt tái nhợt mà không nhiều ít uy hiếp lực Vu Tử Chiết cũng là có thể phân rõ chủ. Yếu và thự yếu người, hắn tạm thời áp xuống lo lắng, nghiêng đầu đi xem xét địch nhân tình huống, bởi vì bọn họ chạy ra tới. Con thỏ đã toàn bộ tập trung ở bọn họ phía sau. Chung quanh trong rừng cây không có tân con thỏ vụt ra tới. Đã thỏa mãn Kiều Nguyên theo như lời công kích điều kiện, xoay người tiếp tục đánh con thỏ. Chú ý nghe Kiều Nguyên chỉ huy. Có con thỏ không thể đánh. Kiều Nguyên sẽ giúp chúng ta chỉ ra tới. Hắn lớn tiếng thông chi Hảo Diêu Hướng Minh cùng La Ký. Tuyết. Theo sau dẫn đầu dừng lại bước chân, chung quanh con thỏ theo hắn động tác dừng lại. Điên cuồng chiều hắn xông tới. Bất quá mục tiêu càng như là trong tay hắn Kiều Nguyên nhịn xuống đau đớn. Nhanh chóng phân biệt đến, chung quanh không có thật con thỏ. Đánh, Vu Tử Chiết được đến chỉ huy. Lập tức buông ra một bàn tay lấy gậy gỗ. Sửa hoành ôm vì một tay nâng Kiều Nguyên cái mông. Cường hãn mà chỉ dùng một bàn tay ôm ổn hơn trăm cân trọng ái nhân, Kiều Nguyên có trong nháy mắt. Hơi quẫn, bất quá thực mau nhất định phải tập trung tinh thần đi phân biệt chung quanh con thỏ, Vu Tử Chiết. Một tay ôm một người như cũ sức chiến đấu cực cường. Chân vừa dẫm lập tức có khả năng rớt một con, quét ngang một chút đủ để đem mấy chỉ đánh bay, trong tay hắn gậy gỗ tác dùng để đối phó nhảy lên. Đến giữa không trung con thỏ, có thể nói trên dưới đều phòng ngự được hoàn mỹ, Diêu Hướng Minh động tác kiềm chế rất nhiều. Phòng chừng là có chút sợ hãi đánh sai mục tiêu, bất quá hắn đứng ở vậy có một anh giữa ải, vạn anh khó vào khí thế. Thỏ con với hắn mà nói nhẹ nhàng múa may nắm tay là có thể tạp thành bánh, La Ký Tuyết tắc đứng ở dựa sau vị trí. Phụ trách bắt được sai lậu con thỏ hoặc là ngộ phán giả con thỏ. Mà nàng xuống tay cũng là thập phần tàn nhẫn. Cho dù đối mặt nàng thị giác từng con tiểu manh vật cũng dám trực tiếp hạ gậy gộc tạp Kiều Nguyên. Không có gì tâm tư đi quan tâm ba người. Hắn yêu cầu thời thời khắc khắc đi tìm xen lẫn trong thỏ cốt trung gian thật con thỏ công tác này. Thập phần khảo nghiệm trong mắt. Không thua gì ở một đống gà con bên trong tìm được duy nhất một con vịt con, liền tính Kiều Nguyên. Trải qua rất nhiều lần đấu súng nhắm chuẩn huấn luyện nhãn lực so người bình thường hảo. Nhìn chằm chằm kích thích xương cốt đàn lâu rồi cũng cảm thấy hoa cả mắt, đáng sợ nhất chính là. Thật con thỏ cũng không phải thêm vào từ nơi khác chạy vào. Mà là tùy cơ từ một con thỏ cốt chuyển hóa mà đến, nửa phút trước Kiều Nguyên nhìn quét toàn trường. Liền có một bộ con thỏ xương cốt ở hắn tầm mắt trường ra thịt cùng da lông. Biến thành một con hoạt bát đáng yêu tiểu bạch thỏ, Diêu Đình. Chân phải trước một, Kiều Nguyên phát ra ngắn gọn nhắc nhở. Diêu Hướng Minh chạy nhanh dừng lại động tác, quyết đoán buông tha chân phải phía trước đệ nhất chỉ thỏ con tránh được gậy gỗ. Kinh hoàng mà chiều Kiều Nguyên vọt qua đi. Trực tiếp chui vào hắn trong lòng ngực Kiều Nguyên bất đắc dĩ. Đây là đệ tam chỉ vọt tới hắn nơi này con thỏ. Đệ nhất con thỏ lại đây thời điểm, hắn cả người cứng đờ. Thiếu chút nữa trực tiếp duỗi tay đem thỏ con bóp chết. Nhưng tiếc rằng hắn véo con thỏ tương đương véo chính mình cổ, này đàn tiểu bạch thỏ căn bản là. không thể bị thương tổn. Hắn chỉ có thể tùy ý con thỏ bổ nhào vào trong lòng ngực. Hoa ở hàn áo khoác trung an tĩnh lại, làm cái gì? Này đàn con thỏ có phải hay không ngũ cảm không nhạy? Như vậy không sợ chết mà hướng người trong lòng ngực toàn. Phác lại đây con thỏ cũng không có bất luận cái gì thương tổn hàn ý tứ. Kiều Nguyên cũng liền không để ý tới chúng nó. Đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên chiến trường, chiến đấu hăng hái ở một đường Vu Tử Chiết Ba. Người tinh thần độ cao khẩn trương, bọn họ yêu cầu cho dù ngăn trở tiến công con thỏ đàn. Lại muốn cho dù nghe theo Kiều Nguyên chỉ huy dừng lại. Càng cần nữa giản lược đoàn câu nói chung phán đoán rốt cuộc nào một con thỏ là không thể đánh, phải. Biết rằng, sở hữu con thỏ ở bọn họ trong mắt đều là một bộ cục bột trắng tròn vo bộ dáng, ở như vậy hà khắc. Chiến đấu điều kiện hạ, ba người còn cần thiết bảo đảm chính mình linh sai lầm suất. Bất luận cái gì một lần sai lầm đều khả năng đối Kiều Nguyên tạo thành nghiêm trọng thương tổn phía. Trước bọn họ ngộ sát một con thỏ con, Kiều Nguyên toàn bộ cánh tay liền trực tiếp phế bỏ Tử Chiết. 10 điểm phương hướng 1, la, đánh, Tử Chiết chính tiền tam. Kiều Nguyên chuẩn xác mà chỉ ra con thỏ vị trí. Nhìn các đồng bạn tinh chuẩn phản ứng cảm thấy thập phần vui mừng, hắn cùng Vu Tử Chiết. Siêu Hướng Minh là phối hợp 10 năm hơn bạn nối khố. Ba người chi gian ăn ý đã tới rồi thực đáng sợ nông nỗi. Trên cơ bản một cái thủ thế đơn giản một hai chữ là có thể cho nhau lý giải ý tứ, mà là ký thuyết. Phản ứng cũng làm hắn thực kinh hỉ, bốn người như vậy phối hợp xuống dưới. Thật đúng là liền không có lại sai lầm quá, cho dù buông tha sai lầm con thỏ. Là ký thuyết cũng có thể cho dù xử lý tốt hơn trăm con thỏ nhanh chóng bị bọn họ tiêu giảm tới rồi. 10 dư chỉ, này hơn 10 chỉ thỏ cốt tựa hồ sợ hãi. Co rúm lại một lúc sau quay đầu trốn vào bụi cỏ chung, là ký thuyết tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Thiếu chút nữa chân mềm ngồi dưới đất thiên nột, cuối cùng xong rồi, đúng rồi, Kiều Nguyên, người tay thế nào? Ba người lập tức xoay người nhìn về phía Kiều Nguyên. Kết quả bị trước mắt hình ảnh cấp kinh tới rồi, chỉ thấy Kiều Nguyên ngồi dưới đất. Bị hơn 20 chỉ manh manh đát con thỏ vây quanh. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, La Ký Tuyết xì bật cười. Ha ha ha, người đây là thảo cái gì công chúa nhân thiết sao? Bị tiểu bạch thỏ thích công chúa điện hạ. Kiều Nguyên dùng hoàn hảo tay xách lên một con ý đồ hướng ngực hắn bỏ con thỏ. Đem nó nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, kết quả này thỏ con không thuận theo không cáo, lại lần nữa chiều Kiều Nguyên nhảy qua đi, lần thứ hai tiến hành nếm thử, quanh thân đều là lông xù xù quỷ dị cảm giác. Nếu đổi thành một cái thích đáng yêu đồ vật nữ hài tử ngồi ở chỗ này, chỉ sợ có thể hạnh phúc đến ngất qua đi, chính là Kiều Nguyên sợ nhất loại này yếu kém vật nhỏ. Bế lên tới đều đến tay chân nhẹ nhàng. Mà này đó con thỏ càng khủng bố, ông trọng thương vẫn là chính hắn, vì cái gì này đó ngoạn ý nhi muốn vây quanh ta. Tê, đau, hắn bất đắc dĩ mà kéo xuống một con nhảy lên bị thương cánh tay cục bột trắng. Cả người đều tăng, khủng bố ghê tởm xương cốt con thỏ cũng chưa có thể làm hắn cảm thấy không khỏe. Nhưng hiện tại hắn phải bị này đàn đáng yêu đến mạo phao nhãi danh cấp làm cho thần kinh suy. Nhược tác giả có lời muốn nói, là ký thuyết, hải, kiều tiểu công chúa Quý An Nha Kiều Nguyên, người mới là công chúa, người cả nhà đều là tiểu công chúa, Vu Tử Chiết. Ân, ta công chúa Kiều Nguyên, nôn, người OOC rồi, ngày hôm qua không đổi mới là bởi vì ra ra 70 đại thọ. Cả ngày đều ở vội lạp, chương 209 cuối cùng. Một đội bốn người vẫn là ngồi ở con thỏ đôi bên trong thương thảo hiện trạng, là ký thuyết xúc kiều. Nguyên cố định hảo gãy xương cánh tay lúc sau, liền trầm mê loát con thỏ. Hận không thể nằm tiến con thỏ từ bên trong lăn lộn, ba cái đối manh vật không có hứng thú đại lão. Ra, tắc mặt vô biểu tình mà ngồi ngay ngắn nói chuyện, thường thường còn muốn đem hướng chính mình trên người bò nhãi danh cấp kéo xuống tới, hiện tại còn. Chỉ là một đám nhỏ yếu con thỏ, cũng không biết lúc sau sẽ đến thứ gì. Vạn nhất tới đàn lão hầu kia không phải xong đời. Diêu Hướng Minh phi thường lo lắng, Kiều Nguyên lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Im miệng, đừng nói chuyện, cảm giác ngươi nói đồ vật đều sẽ biến thành thật sự, Diêu Hướng Minh nhớ tới chính mình vi diệu. Miệng quạ đen thuộc tính, lập tức câm miệng, đợi vài giây lại ấp úng hỏi. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tiếp tục đi phía trước đi. Kiều Nguyên nói, chỉ có thể đi xuống dưới. Chẳng qua ta áp lực rất đại a, ta quả thực yêu cầu mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, là Nga, Diêu Hướng Minh vò đầu. Chúng ta thấy đồ vật cùng ngươi hoàn toàn không giống nhau. Thật là kỳ quái, rõ ràng chúng ta có thể sờ đến mấy thứ này. Cảm giác cũng không phải giả, nói không chừng là các ngươi cảm quan bị lừa gạt đâu. Ai biết là cái gì trạng huống, dù sao hiện tại chỉ biết. Ta nếu nhìn thấy gì thứ tốt, liền tuyệt đối không thể đụng vào. Ta nhìn đến quỷ ngoạn ý nhi, khả năng sẽ có công kích tính, chúng ta đi chậm một chút. Đem ngươi hộ ở bên trong, Kiều Nguyên gật gật đầu. Theo sau triệu hồi ra tới một cái lúc trước đổi tốt màn thầu. Nói, trước bổ sung năng lượng nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Này đôi con thỏ ở chỗ này nói. Hẳn là tạm thời không nguy hiểm mơ siêu, nhắc tới đến ăn cái gì. Siêu Hướng Minh đôi mắt liền sáng. Bọn họ ở bệnh viện tâm thần háo mau ban ngày. Căn bản không ăn qua bất cứ thứ gì cũng không uống qua thủy. Hiện tại đã sớm lại đói lại khát, vẫn luôn không để chuyện này chỉ là bởi vì phía trước tinh thần độ. Cao tập trung cực lực bỏ qua loại cảm giác này. Hiện tại vừa nhớ tới quả thực đói có thể sinh nuốt một con trâu, ăn ăn ăn. Ta hiện tại có thể ăn xong 10 cái màn thầu. Hắn kích động mà nói. Người muốn ăn cũng chỉ có thể ăn một cái. Kiều Nguyên đem một cái nắm tay đại đầy đầu nhét vào. Hắn trong tay, lại mở ra một lọ thủy nói. Này thủy cùng nhau uống. Mỗi người uống 1/4, Siêu Hướng Minh sắc mặt hôi bại mà tiếp nhận cái kia màn thầu. Nức nở nói, hảo thảm, thật sự hảo thảm a, cũng chưa thịt ăn, hắn nói, nhìn về phía đầy đất con thỏ, trong đầu hiện lên các loại con thỏ ăn pháp, chảy nước miếng nhìn chằm chằm thỏ đàn nói, ta thật sự hảo muốn ăn con thỏ a, thịt kho tàu thịt thỏ đinh, nướng con thỏ, lãnh ăn thỏ, ô ô ô, thỏ con nhóm lỗ tai giật giật, nghe được hắn nói xong lời cuối cùng vài món thức ăn danh lúc sau. Sôi nổi khẩn trương mà đứng lên, trong đó một con thỏ trừng mắt tiểu mắt đỏ nhìn Diêu Hướng Minh. Theo sau hoảng loạn mà chạy trốn lên, xông thẳng Kiều Nguyên mà đi, một con động lên, tức khắc kéo toàn bộ quần thể, chung quanh hơn 20 con thỏ toàn bộ hoảng loạn lên. Cẳng chân đặng đến bùn đất văng khắp nơi, toàn bộ hướng Kiều Nguyên nơi đó hướng, uy uy uy. Kiều Nguyên chỉ thấy che trời lấp đất mao đoàn nhào tới. Chấn kinh con thỏ nhảy đánh năng lực nhất tuyệt, trực tiếp bổ nhào vào hắn mặt thượng, Kiều Nguyên không dám động thủ đánh con thỏ. Không 2 giây đã bị hồ mặt con thỏ làm cho ngưỡng ngã xuống đất, một ngã trên mặt đất. Hắn liền cảm giác cổ đụng phải cái gì nhão dính dính đồ vật, vốn dĩ hắn ngồi vị trí là quỷ bụi cỏ. Trống rỗng ra tới đường nhỏ thượng, cái này một đào. Liền trực tiếp ngã xuống kia phiến nhão dính dính hắc bụi cỏ thượng, lông tơ từ sau đầu bắt đầu dựng. Thẳng lên, Kiều Nguyên minh bạch cái loại này nhão dính dính cảm giác là cái gì? Tức khắc ghê tởm đến không được, cút ngay cút ngay. Hắn chịu đựng đau nhức tay một chút đạn ngồi dậy, bất chấp tất cả đem trên người con thỏ toàn bộ đều xốc đi xuống, thỏ con nhóm mờ mịt mà ngã trên mặt. Đất còn bắn 2 hạ. Hướng nơi xa khiêu 2 hạ nhưng tựa hồ lại có điểm không nghĩ từ Kiều Nguyên bên người rời đi, nhưng Kiều Nguyên cũng không phải là cái gì có công chúa, giả thiết trong người người. Hắn trực tiếp xách theo một con thỏ lỗ tai nhắc tới. Nói, xách, nhiều như vậy chỉ, lột da nấu có thể ăn được nhiều ngày, có lẽ là hắn sát khí quá rõ ràng. Này đàn thỏ con nhận thấy được hắn ác ý. Động vật xu lợi tị hại bản năng làm chúng nó nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy. Sau đó lập tức giải tán trốn vào rừng cây, Kiều Nguyên có chút mộng bức mà nhìn nháy mắt không xuống. dưới mặt đất, khóe miệng run rẩy nói. Liền như vậy chạy, kia này đàn đồ vật là vì cái gì muốn vây quanh ta? Có cái gì ý nghĩa? Khả năng ngươi giả thiết tương đối đặc biệt, rốt cuộc ngươi có thể nhìn thấy đặc thù đồ vật, nói không chừng ngươi ở đám kia thỏ con trong mắt, là cái tản ra thánh mẫu quang mang thiên sứ đâu, là ký tuyết gặm đầy đầu. Nói ra nói làm Kiều Nguyên vô ngữ, ngươi cảm thấy ta có chỗ nào giống thánh mẫu? La Ký Tuyết ngạnh một chút, nói, ngươi nếu là an tĩnh ngoan ngoãn một chút, không mỗi ngày ta cười. Trang bị này thân bề ngoài còn rất giống cái. Bạch Liên Hoa, Kiều Nguyên nghe vậy, gợi lên khóe miệng lộ ra một cái ta cười. Nói, ăn xong rồi sao, ăn xong rồi liền đi thôi, La Ký Tuyết trong tay màn thầu mới gặm hai khẩu. Nghe vậy lập tức tàn nhẫn gặm mấy khẩu. Thiếu chút nữa không sặc tử, Kiều Nguyên đem lời này nói xong liền chuẩn bị đứng lên. Bên cạnh Vu Tử Chiết thấy thế lập tức đỡ hắn không bị thương cánh tay đem người căng lên, Kiều. Nguyên liếc mắt nhìn hắn, chọc chọc cánh tay hắn, nói, người này thật đúng là chi kỷ a, nếu có cái gì không thoải mái liền cùng ta nói, Vu Tử Chiết đầy. Đủ mà thể hiện ra chính mình đối Kiều Nguyên quan tâm ơ siêu Kiều Nguyên lộ ra một cái sáng lạn tươi. Cười, há mồm chuẩn bị nói cái gì? Lại đột nhiên cảm giác dưới chân truyền đến liên tiếp chấn động, bốn người tức khắc khẩn trương mà. Tụ lại ở bên nhau, nhìn chằm chằm mặt đất ầm ầm ơ siêu. Hết chương.